Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 954, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 954. Hôm sau bọn họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên máy bay trở về đã lâu. Hứa Trúc Linh không cảm thụ được bầu không khí người đến người đi, cũng đã lâu rồi cô không được ăn cơm trên máy bay nên cô rất thèm, cô bị kìm nén lâu lắm rồi, bây giờ giống như con ngựa hoang được tháo dây cương nên hận không thể chạy nhảy lung tung. Cô bế con được một lúc thì bế không nổi nữa liền giao cho Cố Thành Trung. Anh một tay bế con còn một tay phụ xách hành lý, cô cũng ngồi ở phía trước. Hình ảnh của gia đình họ ở sân bay không cần chào mời lôi kéo cũng thu hút được sự chú ý của nhiều người. Tin tức cô sinh con cũng đã lan truyền khắp toàn thế giới, sau đó ETV cũng viết một bài thăm hỏi qua điện tín cho cô. Trên mạng cũng gửi tới những lời chúc phúc từ khắp nơi trên thế giới. Đang chuẩn bị bước vào khu vực kiểm tra an ninh thì không ngờ cách đó không xa đã xảy ra bạo động. Có một người phụ nữ khua khoang chân tay, điên điên khùng khùng chạy tới chỗ bọn họ. Khương Anh Tùng tập hợp đội vệ sĩ chặn người lại. Không ngờ người nọ đập tay xuống đất khóc lóc om sòm, tiếng khóc thê lương đến độ người đi đường đều phải dừng lại xem. Chuyện này là sao? Cố Thành Trung nhìn về phía Khương Anh Tùng. Một người phụ nữ điên chỉ biết khóc sướt mướt cũng không biết muốn làm gì nữa. Khương Anh Tùng cũng không hỏi được nguyên nhân, việc này cũng kinh động đến bảo vệ của sân bay, họ ra mặt xử lý. Thưa cô làm sao vậy? Con của tôi. Cô ta ấp úng nói. Con gì chứ? Anh bế con của tôi lại đây cho tôi đi. Các người lại đi giúp bọn cướp con của tôi đi mất. Đôi mắt của người phụ nữ kia đỏ hoe thở than khóc lóc lên án giống như bọn họ đã phạm phải tội ác tày đình vậy. Con sao? Hứa Trúc Linh nghi ngờ, nhìn bà ta một cách khó hiểu. Cố Thành Trung cau mày lại như hiểu được mọi chuyện liền để đứa bé vào trong vòng tay của Hứa Trúc Linh nói Khương Anh Tùng, cậu đưa Trúc Linh lên máy bay trước đi. Tôi sẽ theo sau. Dạ, Khương Anh Tùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề liền nhanh chóng đưa Hứa Trúc Linh rời khỏi đó. Cô nắm ống tay áo của Cố Thành Trung chớp mắt hồ nghi hỏi. Sao lại vậy chứ, tại sao cô ta nhìn thấy Cố Hy lại nói là con của cô ta chứ? Em không nhận ra sao, cô ta chính là một người điên. Em không cần phải xen vào mà hãy nhanh chóng lên máy bay. Anh sẽ theo sau, Khương Anh Tùng, anh tăng thêm ngữ khí nhắc nhở Khương Anh Tùng. Khương Anh Tùng lập tức kéo cô đi, cô nghiêng ngả lảo đảo quay đầu lại liếc nhìn người phụ nữ kia. Cô ta bị bảo vệ ngăn lại, bò sát trên mặt đất mà nước mắt đầm đìa. Con của tôi, đó là con của tôi, tại sao lại muốn cướp con của người khác chứ? Cướp, các người đều là cướp. Lúc Hứa Trúc Linh qua cửa kiểm tra an ninh cần phải trình căn cứ chứng minh của đứa bé, khi cô lấy nó ra thì các ngón tay đều run rẩy. Cô được đưa ra phòng chờ sân bay, cô ôm chặt đứa bé vào lòng nhưng vì hoảng hốt mà làm đau cục cưng. Đứa bé khóc ré lên, trong chớp mắt kéo cô định thần trở lại. Cô Linh, Khương Anh Tùng nhìn cô với vẻ không an tâm. Anh hãy giúp tôi trông đứa bé chút thôi, tôi đi một chút sẽ quay lại. Đột nhiên cô đứng vụt dậy, đặt đứa bé vào trong tay Khương Anh Tùng rồi đi ngược dòng người hướng về phía cửa ra vào. Cách chương.